Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lần lại một trong những vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ, gắn liền với tên tuổi của một kẻ thù ác được mệnh danh là sát nhân đầu tiên của nước Mỹ. Vụ án này không chỉ gây chấn động bởi số lượng nạn nhân khổng lồ, mà còn bởi sự tàn nhẫn, tinh vi trong cách thức ra tay và động cơ ẩn chứa sau mỗi tội ác. Đó là câu chuyện về H.H. Holmes và lâu đài chết chóc khét tiếng của hắn. Một câu chuyện mà ngay cả những nhà điều tra dày dặn kinh nghiệm nhất như cựu sĩ quan cảnh sát Joseph Kosinski với hơn 27 năm kinh nghiệm và được đào tạo về phương pháp hồ sơ tội phạm của FBI đã xử lý hơn 60 loại vụ án giết người và điều tra cái chết cũng phải thừa nhận rằng có rất nhiều điểm tương đồng đến giận người với các vụ án lớn khác trong lịch sử. Vụ án này diễn ra tại Chicago vào những năm cuối thế kỷ 19, một thời điểm mà nước Mỹ đang trải qua thời kỳ hoàng kim, nền kinh tế bùng nổ và Chicago, thành phố lớn thứ hai của đất nước đang khao khát vinh quang. Thành phố này đã giành được quyền đăng cai lễ kỷ niệm lớn nhất từ trước đến nay của đất nước, triển lãm thế giới Columbian vĩ đại hay còn được gọi là hội chợ thế giới năm 1893. Trong không khí nhộn nhịp đầy hứa hẹn về sự phồn vinh và dòng người đổ về từ khắp nơi, một kẻ ác đã lợi dụng sự hỗn loạn để biến khách sạn của mình thành một cỗ máy giết người tinh vi, ẩn mình giữa lòng sự kiện hào nhoáng bậc nhất. Câu chuyện bi kịch và gây giận này bắt đầu từ Herman Wester Badgett, một sinh viên y khoa đầy tham vọng nhưng luôn phải vật lộn với cảnh túng quẫn. Từ một người đàn ông có học thức, hắn ta đã từ từ biến thành H.H. Holmes, một tên đồ tể đội lốt doanh nhân, một con quỷ mang dáng vẻ con người. Vậy chuyện gì đã khiến một người như vậy với một khởi đầu đầy tiềm năng lại có thể sa ngã và trở thành kẻ sát nhân máu lạnh đến mức không thể tin nổi? Điều gì đã định hình tâm trí của hắn, biến những kiến thức y học thành công cụ cho những mục đích đen tối nhất? Để tìm hiểu những câu trả lời này, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại năm 1860 để khám phá nguồn gốc của một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất trong lịch sử tội phạm nước Mỹ. Herman Wester Badgett chào đời vào năm 1860 tại Gilmanton, New Hampshire. Hắn ta là con giữa trong một gia đình mà người cha là một thư tín nghiêm khắc và người mẹ vô cùng sùng đạo. Từ thuở nhỏ, Badgett đã bộc lộ một trí tuệ sắc bén và sự say mê đặc biệt đối với khoa học. Hắn dành thời gian thiết kế những thứ kỳ lạ như bù nhìn hay các loại máy chuyển động vĩnh cửu. Những sở thích cho thấy một tư duy tính toán, có kế hoạch và khả năng xây dựng phức tạp ngay từ khi còn rất trẻ. Kế hoạch đầu đời của Badgett khi còn là một cậu bé thông minh nhưng lớn lên trong cảnh không mấy dư giả đã sớm bộc lộ sự thực dụng đến lạnh lùng. Hắn ta đã quyết định cưới một cô gái nhà giàu ở địa phương không phải là vì tình yêu lồng cháy mà là để cô ta chi trả tấm vé vàng đưa hắn thoát khỏi cảnh nghèo khó, một suất học tại trường y khoa danh tiếng. Đây chính là bước đi đầu tiên đánh dấu sự tính toán và khát khao vươn lên mãnh liệt bất chấp những giá trị đạo đức thông thường. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1882, Badgett chính thức ký danh làm sinh viên y khoa. Đó là một cột mốc quan trọng, mở ra cánh cửa tri thức nhưng đồng thời cũng hé lộ những góc khuất đen tối trong tâm hồn của hắn. Trong năm học đầu tiên, Badgett gần như làm việc với xác chết mỗi ngày. Hắn tham gia 3 bài giảng chính thức mỗi tuần về các phần khác nhau của cơ thể người, sau đó trực tiếp thực hành trên các xác chết theo bài học cụ thể của ngày hôm đó. Công việc này đối với Badgett không chỉ rùng rợn mà còn khiến hắn ta cảm thấy phẫn uất. Hắn bực tức khi chứng kiến những sinh viên giàu có khác đang được hưởng thụ một nền giáo dục dễ dàng hơn nhiều, không phải vật lộn với gánh nặng tài chính như hắn. Học phí vào thời điểm đó dao động từ 100 đến 200 đô la mỗi năm, một khoản tiền không hề nhỏ đối với một sinh viên nghèo như Badgett. Hắn ta đã phải cật lực kiếm từng đồng, cố gắng xoay sở để có thể theo kịp khóa học. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, một cánh cửa khác đầy rẫy sự bất chính đã mở ra trước mắt Badgett. Người gác cổng của trường y Doc Nagel không chỉ có nhiệm vụ triệu tập các sinh viên đến phòng giải phẫu bằng một chiếc chuông đặc biệt, chiếc chuông mà sau này được cho là đã khởi đầu cho sự nghiệp y khoa của Badgett, mà còn giữ một bí mật động trời. Giữa những lần rung chuông để gọi sinh viên vào lớp, Doc Nagel còn có một nghề tay trái không mấy lương thiện. Ông ta là người quản lý các xác chết để giải phẫu, đồng thời cũng là đầu mối cho một hoạt động buôn bán xác chết bất hợp pháp. Vào thời điểm đó, các trường y chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu xác chết phục vụ giảng dạy thông qua các kênh hợp pháp. Điều này đã tạo ra một thị trường chợ đen màu mỡ cho việc buôn bán xác. Doc Nagel, dù biết rõ nguồn gốc của những thi thể này đôi khi không hợp pháp, vẫn nhắm mắt làm ngơ để đổi lấy tiền bạc. Chính Badgett đã sớm nhận ra bí mật nhỏ giữa bẩn này của nền giáo dục y tế, và trong cái đầu đầy toan tính của hắn, một tiềm năng kiếm tiền khổng lồ từ những thi thể vô tri đã bắt đầu nhen nhóm. Hắn ta đã được tiếp xúc trực tiếp với hoạt động buôn bán xác chết, chứng kiến cách mà những thi thể được đưa đến, đôi khi từ những nguồn không rõ ràng, không được phép. Từ đây, một ý nghĩ đen tối đã len lỏi vào tâm trí của hắn. Hắn nhận ra rằng bằng cách đào mộ và bán xác, hắn có thể dễ dàng trang trải học phí, thoát khỏi cảnh túng quẫn. Việc này đã định hình một cách rõ nét tư duy của hắn, biến cơ thể con người không còn là một thực thể sống thiêng liêng mà trở thành một sản phẩm có thể mang lại lợi nhuận. Không dừng lại ở việc tự mình thực hiện, Mazet còn chia sẻ những bí mật đen tối này với một người bạn học cùng lớp y khóa 1884, Robert Lakoff. Trong cuốn sổ lưu bút của Lakoff, người ta tìm thấy một dòng ghi chú của Mazet thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Tôi là người bạn chân thật của bạn, Herman với kẹp Mazet. Họ là những đối tác giải phẫu bên cạnh xác chết, cắt xẻ chúng hàng chục giờ mỗi tuần trong suốt một năm trời. Từ những buổi thực hành giận người đó, tình bạn của họ đã phát triển một cách đáng sợ. Sau những buổi học giải phẫu trên xác chết, Lakoff và Mazet đã cùng nhau mơ về một kế hoạch làm giàu đầy quỷ quái, tận dụng chính những thi thể vô tri mà họ đang tiếp xúc hàng ngày. Kế hoạch của họ là mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 40.000 đô la cho một người đàn ông, sau đó dàn dựng cái chết của vợ, con gái và bản thân người đàn ông đó. Họ sẽ dùng những xác chết được chuẩn bị sẵn để thay thế cho những nạn nhân thật, tạo ra một bi kịch giả mạo. Cuối cùng, Mazet sẽ trở thành người thụ hưởng cuối cùng của số tiền bảo hiểm khổng lồ đó và bí mật chia sẻ với gia đình nạn nhân đã được phi tang. Mặc dù là một ý tưởng điên rồ, nhưng giấc mơ về một vụ giết người cả gia đình để trục lợi đã gieo mầm trong tâm trí của Mazet. Mặc dù có trí thông minh bẩm sinh, Mazet lại không phải là một sinh viên xuất sắc. Hắn ta tốt nghiệp y khoa một cách khá chật vật, đứng gần cuối lớp. Thực tế, giảng viên đã phải bỏ phiếu lần hai để quyết định xem hắn có lên được cấp bằng y khoa hay không. Hắn ta chỉ vừa đủ điểm để trở thành một bác sĩ. Ngay sau khi tốt nghiệp, Mazet đã bỏ rơi người vợ đã chu cấp cho hắn trong suốt những năm tháng học hành khó khăn. Hắn ta đi theo tiếng gọi của một người phụ nữ khác ở Beaufort, thuộc vùng thượng New York. Tuy nhiên, sự nghiệp y khoa của hắn sớm bị bỏ dở để chuyển sang nghề giáo viên. Trong thời gian này, khi hắn ta định đính hôn với người phụ nữ mới, mọi chuyện vỡ lở, sự thật kinh hoàng bị phơi bày. Mazet đã có vợ. Bị lộ tẩy là kẻ nói dối và lừa đảo ở mọi cấp độ. Đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, một cú sốc tâm lý đối với Mazet. Đối với những sát nhân hàng loạt, một yếu tố kích hoạt thường là một loại áp lực cá nhân hoặc tâm lý. Và cú sốc này chính là một yếu tố như vậy. Đến mùa thu năm 1885, Mazet đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn đến mức sắp sửa đói khổ. Hắn ta buộc phải bán hết hai con ngựa của mình. Hoàn cảnh eo hẹp về tiền bạc đã càng củng cố tư duy của hắn, thôi thúc hắn tạo ra một kế hoạch sát hại cả một gia đình để trục lợi từ bảo hiểm. Mazet sau đó đã viết thư cho người bạn học cũ Robert Lakoff và họ bắt đầu cùng nhau tìm kiếm xác chết. Kế hoạch đòi hỏi một lượng lớn vật liệu, không ít hơn 3 thi thể. Tuy nhiên, việc một bác sĩ yêu cầu 3 thi thể cùng một lúc sẽ gây ra nghi ngờ lớn. Việc tìm kiếm những thi thể phù hợp để thay thế cho cả một gia đình dường như quá rủi ro. Vì vậy, Mazet quyết định chỉ giả chết bản thân để thực hiện vụ lừa đảo. Trong suốt năm 1886, Mazet làm việc cho một cửa hàng thuốc để có tiền trả các khoản phí bảo hiểm nhân thọ. Hắn cũng gửi giấy tờ ly hôn cho người vợ đầu tiên, dọn đường cho việc biến mất của mình. Trước khi kết hôn với Mirta Belknap, người đã biết và đồng loạt trong âm mưu này. Mazet khai rằng khi ở Minneapolis, hắn đã mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 20.000 đô la cho bản thân. Với Mirta là người thụ hưởng, hắn ta chờ đợi một xác chết thay thế, một thi thể sẽ đánh lừa được công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, có một lỗ hổng chí mạng trong kế hoạch của hắn, Mazet đã gặp khó khăn trong việc tìm một xác chết có thể thay thế cho chính mình. Hắn đã trải qua 2 tuần chờ đợi đen tối, mỗi buổi sáng đều đến phòng xác của trường y để kiểm tra những thi thể mới được đưa đến, nhưng không có cái nào phù hợp. Mazet sau này đã tuyên bố rằng chính việc hắn phải nhìn chằm chằm vào những thi thể này ngày qua ngày trong một thời gian dài đã biến hắn trở thành một kẻ sát nhân. Thật kỳ lạ, nhưng có lẽ có một phần sự thật trong lời nói đó. Việc nhìn vào những thi thể này đã giúp hắn đẩy ra khỏi tâm trí ý nghĩ rằng đây là những con người và thực sự tự rèn luyện bản thân để nghĩ về những khả năng giết chóc. Chớ trêu thay, thất bại của Mazet trong việc thay thế bản thân bằng một xác chết đã đẩy hắn đến một ý định làm điều dại dột thực sự. Sau khi nói với một cảnh sát rằng hắn ta sắp làm điều dại dột, hắn đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần gần Philadelphia vào năm 1888. Hắn rời đi sau 2 tháng không hề hối cải mà còn với một kế hoạch mới kinh hoàng hơn. Điều đáng sợ hơn về Mazet là hắn không hề điên rồ. Hắn đã sử dụng trí thông minh và khả năng lập kế hoạch của mình để thực hiện các vụ giết người. Hắn bắt đầu thực hiện những tưởng tượng về xiết cổ, đâm chém và nhận ra rằng xác chết tươi sẽ tốt hơn nhiều so với những xác được ngâm trong formalin lâu ngày trong phòng giải phẫu. Những thi thể tươi mới sẽ là nguyên liệu tốt hơn cho những mục đích mà hắn ta nhắm tới. Thay vì tiếp tục chờ đợi một xác chết miễn phí từ trường y, Mazet đã có một ý tưởng táo bạo và tàn nhẫn hơn. Hắn ta dụ người bạn thân nhất và cũng là đồng bọn trong kế hoạch làm giàu trước đây, bác sĩ Robert Lakoff đến Chicago. Tại đây, Mazet đã không ngần ngại sát hại Lakoff bằng một liều thuốc phiện cực mạnh. việc hắn có thể giết một người từng là bạn và có thể là đồng bọn của mình mà không chút do dự nào đã cho thấy sự hình thành rõ rệt của một tên sát nhân hàng loạt trong tâm trí của hắn. Tất cả những khuôn mẫu của một kẻ giết người hàng loạt cùng với khía cạnh tưởng tượng vốn đã có ở tất cả những kẻ như vậy có lẽ đã phát triển mạnh mẽ trong tâm hồn của hắn. Mặt dẹp sau đó đã chặt thi thể của Lê Cốc vào một tấm khách sạn, một cảnh tượng mà hắn ta mô tả chi tiết một cách giận người. Trong lời kể của mình, hắn ta diễn tả kỹ lưỡng về thi thể của Lê Cốc, cho thấy hắn ta thích thú khi cung cấp những chi tiết đó. Đồng thời, hắn ta còn tìm cách biện minh cho hành động của mình là vì lợi ích thương mại. Việc này đã cho thấy hắn ta đã vượt xa việc coi xác chết là một con người. Tất cả những gì hắn nghĩ đến chỉ là một thi thể có giá trị thương mại đối với hắn, và hắn đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng. Từ vụ việc này, hắn đã nhận được ít nhất 20.000 đô la từ tiền bảo hiểm. Mặt dép đã vứt xác, đã được mặc quần áo và giấy tờ tùy thân của mình để công ty bảo hiểm tìm thấy. Sau nhiều nỗ lực và những lần thoát hiểm ly kỳ, hắn đã thêm một khoản tiền đáng kể 20.000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình. Bề ngoài, số tiền này có vẻ là động lực chính, nhưng thực chất, đây là một người dành rất nhiều thời gian để tưởng tượng về cái chết và giết chóc. Vụ giết người thực chất là một phần của sự hoàn thành quá trình tưởng tượng của hắn, còn hơn cả động cơ tiền bạc đơn thuần. Số tiền từ vụ sát hại Lê Cốc đã được dùng để mua đất ở Englewood, Chicago, nơi Matt Gaetz bắt đầu xây dựng cửa hàng thuốc và tiệm hớt tóc. Khi tòa nhà của hắn mọc lên, hắn ta gọi công trình 3 tầng có tháp này là lâu đài của mình và trang bị nó với những phát minh mới nhất thời bây giờ như đèn khí. Những thiết bị này sau này sẽ được đưa vào sử dụng trong nghề mới của hắn. Từ đây, Matt Gaetz đã hoàn toàn tái sinh thành Hathard Holmes, một doanh nhân sát nhân. Matt Gaetz đã thuê Wade Warner, một người chuyển đồ đạc, để giả làm nhà phát minh một loại máy uốn kính mới. Hắn ta yêu cầu Warner xây một lò lung thủy tinh trong tầng hầm để lừa gạt các nhà đầu tư. Đây là bước khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo của chuỗi giết người của hắn, các vụ giết người vì kinh doanh. Nạn nhân tiếp theo chính là Warner. Matt Gaetz đã lấy được hai tấm séc có chữ ký của Warner với số tiền nhỏ, sau đó khéo léo thêm từ nghìn và các số cần thiết, thu về một khoản tiền lớn từ ngân hàng. Nếu Warner phát hiện ra các tấm séc giả mạo này, Matt Gaetz chắc chắn sẽ bị bại lộ. Để ngăn chặn điều đó, Matt Gaetz đã dụ Warner vào một lò lung lớn trong tầng hầm lâu đài. Hắn ta đã đóng cửa và bật dầu đốt hết công suất. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngay cả xương của nạn nhân cũng không còn. Matt Gaetz mặc dù có vẻ ngoài bình thường, nhưng lại sở hữu một hình thức đạo đức riêng của mình. Hắn biết rõ điều mình đang làm là sai, là độc ác, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện mà không một chút hối hận. Từ đó, Matt Gaetz đã công nghiệp hóa sở thích mà hắn học được từ khi còn là sinh viên y khoa, đào trộm mộ để bán xác. Hắn ta biến nó thành một hoạt động kinh doanh có hệ thống. Thậm chí, những chiếc quan tài cũ cũng không bị lãng phí mà được tái chế và bán để kiếm lời. Lâu đài của Matt Gaetz đã trở thành trung tâm của một hoạt động buôn bán xác chết ngầm, nơi các thi thể bị lấy từ nghĩa địa được bán cho các trường y khoa. Việc buôn bán xác chết của Matt Gaetz đang diễn ra sôi nổi thì hắn tuyên bố đã vô tình sát hại một bác sĩ khác mà hắn đang hợp tác làm ăn, bác sĩ Dussel. Vụ việc xảy ra trong một cuộc tranh cãi về việc không trả tiền thuê nhà. Hắn ta đã tấn công ông ngã xuống sàn bằng một chiếc ghế nặng. Sau khi ra tay, hắn ta nhanh chóng nhận ra mình phải tìm cách che giấu tội ác này. Với một xác chết nằm trên lầu và một hoạt động buôn bán xác bị đánh cắp đang diễn ra ở tầng hầm, Matt Gaetz đã thấy việc bán thi thể của Dussel cho các trường y để giải phẫu là một giải pháp lý tưởng. Và quả thực, hắn ta sau đó đã bán thi thể của bác sĩ Dussel cho một trường y ở Chicago với cách thức dễ dàng để phi tang các thi thể. Các vụ giết người vì kinh doanh của Matt Gaetz đã trở thành một quy trình thường lệ. Sau nhiều thư từ trao đổi, hắn đã dụ Chad Cole, một nhà đầu cơ miền Nam, vào lâu đài. Tại đây, Matt Gaetz dùng một đoạn ống dẫn khí đánh một đòn chí mạng vào đầu của ông. Cú đánh mạnh đến mức làm vỡ hộp sọ nạn nhân, khiến thi thể của ông gần như vô dụng đối với bên mua xác. Điều này cho thấy sự thiếu tính toán của Matt Gaetz, vì các trường y thường không muốn nhận những thi thể có dấu hiệu bị tấn công rõ ràng. Để theo đuổi mục tiêu tìm kiếm một xác chết hoàn hảo cho việc giải phẫu, Matt Gaetz đã lắp đặt một căn hầm an toàn trong văn phòng tầng trên cùng của mình, nơi có thể dẫn khí vào bên trong. Hắn đã tìm ra một cách mới để buộc các doanh nhân phải ký giấy chuyển tiền cho mình. Hắn ta dụ một chủ ngân hàng giàu có tên là Roger vào căn phòng bí mật đó để ép ông ký xét và các lệnh chuyển tiền trị giá 70.000 đô la. Ban đầu, Roger kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng, bằng cách thay phiên bỏ đói ông và làm ông buồn nôn bằng khí độc, Matt Gaetz đã buộc được ông phải ký các giấy tờ đó. Vào thời điểm này, Matt Gaetz đã không còn đơn thuần là một kẻ đảo mộ. Hắn ta đã tiến hóa thành một kẻ bạo dâm thực sự. Những kẻ như hắn ta thỏa mãn khi biết rằng nạn nhân đang phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp từ các kỹ thuật tấn công khác nhau mà hắn ta áp dụng. Đối với hắn, đây chính là điều hắn cần để tăng cường những tưởng tượng bệnh hoạn của mình. Hắn là một kẻ hoàn toàn sẵn sàng lạm dụng và lợi dụng người khác để phục vụ cho mục đích thương mại và sự thỏa mãn cá nhân của mình. Đối với hắn, chloroform là vũ khí hoàn hảo. Nó là một loại thuốc gây mê, không để lại bất kỳ bằng chứng nào cho thấy những người này đã chết vì nguyên nhân không tự nhiên. Mặt Z đã lấy nguồn cung chloroform từ nhân viên của cửa hàng thuốc của khách sạn, ông Erickson. Nhu cầu lớn về chloroform chắc chắn là một dấu hiệu quan trọng. Một người sẽ không mua nhiều chloroform đến vậy nếu họ không sát hại rất nhiều người và sử dụng nó để khống chế các nạn nhân của mình. Bản thiết kế của lâu đài mà Mặt Z đã tạo ra là một minh chứng rùng rợn cho quá trình tư duy của hắn, cho thấy hắn ta đã xây dựng một nhà máy giết người đúng nghĩa. Để tránh bị nghi ngờ, Bát Z đã thuê các thợ thủ công riêng biệt để xây dựng từng phần của thiết kế, để không ai có thể biết rằng hắn đang biến khách sạn của mình thành một lò sát sinh. Mặt Z là một trường hợp thực sự đồng nhất trong lịch sử các sát nhân hàng loạt. Trước đây, chúng ta từng chứng kiến những kẻ giết người tạo ra các loại lồng hoặc buồng giam để giữ nạn nhân của mình. Nhưng những gì Bát Z đã làm lại là tạo ra một cỗ máy giết người thực sự, một nhà máy để thu hoạch những cá nhân vô tội đã tình cờ liên hệ với hắn. Mặt Z cho thuê 5 cửa hàng ở tầng trệt và cho thuê các văn phòng, phòng ngủ ở tầng trên. Điều quan trọng nhất là hắn ta phải có thể di chuyển các xác chết mà không bị phát hiện từ tầng hầm trong văn phòng qua các phần còn lại của khách sạn. Mặt Z có thể kéo một thi thể mà không bị nhìn thấy qua dãy phòng làm việc của mình đến một phòng tắm riêng. Phòng này có một cửa sập để thả thi thể xuống phòng tắm bên dưới. Từ phòng tắm đó, một thi thể có thể được kéo đến phòng thí nghiệm giải phẫu ngay bên cạnh. Tại cuối phòng thí nghiệm có một tủ quần áo không đáy. Một thi thể bị đẩy vào tủ này sẽ rơi xuống một nền tảng thu thập sang bên dưới. Để lấy được thi thể, Mặt Z sẽ quay lại phòng tắm, nơi có một cầu thang bí mật dẫn xuống nền tảng thu thập xác. Từ đó, hắn trượt thi thể vào một máng dẫn thẳng xuống tầng hầm. Toàn bộ hệ thống này cho phép hắn khống chế nạn nhân và di chuyển họ dọc theo rồi xuống dưới, biến lâu đài thành một cỗ máy giết người 3 chiều tinh vi. Nó giúp hắn đưa những người vô tội vào mạng lưới của mình, vào cái bẫy chết người mà hắn gọi là lâu đài của mình. Những vị khách từng đến khách sạn của Mặt Z sau này đã kể lại rằng bố cục giống mê cung của nơi này dường như được xây dựng có chủ đích để gây mất phương hướng. Mặt Z đã biến một số phòng thành phòng giết người. Hắn lắp cà van bên ngoài để có thể cho khí từ đèn khí vào các phòng ngủ. Điều này có nghĩa là hắn có thể dùng chloroform khống chế khách khi họ ngủ, sau đó chuyển thi thể của họ đến máng thải trung tâm mà không bị ai nhìn thấy. Hắn ta thậm chí còn đóng một chiếc hộp đặc biệt được lót nhựa đường để tránh bị rò rỉ ma túy khi hắn đưa nạn nhân ra chợ. Ở giai đoạn này, hắn ta không hề có bất kỳ sự hối hận nào về nỗi đau khổ mà nạn nhân phải chịu đựng. Và đối với chúng ta, đó là định nghĩa tốt nhất về kẻ ác. Năm 1891, những thi thể đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền giết người bên trong khách sạn của hắn ở Chicago. Điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tổng thể của hắn. Xếp hàng các nạn nhân, có bảo hiểm nhân thọ cho họ và sau đó tiến hành sát hại những người này để thu tiền bảo hiểm. Hắn sẽ tạo ra đủ chủ hợp đồng bảo hiểm đã chết để đòi gần 1/4 triệu đô la. Nhưng hắn ta không chỉ giết người để trục lợi từ bảo hiểm, hắn còn giết người để kiếm tiền dễ hơn. Đó là số tiền mà các trường y trả cho các thi thể. Trường cao đẳng y tế Hanley và trường cao đẳng y tế Chicago đã thuê một thợ cơ khí có tên là Chad Chappell để biến xác chết thành các mẫu vật y tế. Mặt Z đã cho Chappell một công việc trong lâu đài của mình. Đầu tiên, hắn đã yêu cầu Chappell cắt rời cánh tay của một thi thể nam giới. Sau đó, hắn đã cho Chappell xem thi thể của một người phụ nữ mà hắn đã chế biến để bán. Thi thể này trông giống như một con thỏ rừng đã bị lột da bằng cách tách da xuống mặt và cuộn ngược nó ra khỏi toàn bộ cơ thể ở một số chỗ. Một lượng đáng kể thịt đã bị loại bỏ. Quá trình lột da gây rợn này về cơ bản là một hành động phi nhân tính hóa nạn nhân một cách triệt để. Việc loại bỏ thịt khỏi cơ thể luôn là một chi tiết mà các điều tra viên muốn xem xét kỹ lưỡng vì có khả năng người này đang thực hiện hành vi ăn thịt đồng loại. Điều đáng chú ý là sự tham nhũng trong hệ thống y tế thời bây giờ đã thực sự giúp Mark Z thực hiện những hành vi tàn độc này. Các trường y sẵn sàng trả 20-30 đô la cho các thi thể và đôi khi còn bao gồm các chi phí vận chuyển. Đây là một món hời lớn đối với Mark Z bởi vì hắn có thể dễ dàng cung cấp 30, 40, thậm chí 50 xác chết mà không cần phải lo lắng với những thủ tục phức tạp. Đối với một giáo sư y khoa tại một trường y thực thụ, việc có được nguồn cung xác chết dồi dào không phức tạp như vậy chẳng khác nào một giấc mơ đã thành hiện thực. Để kiếm thêm tiền, Mặt Z đã lắp đặt hai bồn lớn trong tầng hầm khách sạn. Một bồn chứa acid carbolic, một hóa chất có khả năng hòa tan thịt, bồn còn lại chứa thuốc tẩy để làm trắng xương. Mặt Z sau đó đã đưa xương cho Chappell để lắp thành bộ xương trưng bày. Lợi nhuận của Mặt Z từ bộ xương được lắp ráp là 170 đô la. Đây là một động thái kinh doanh tuyệt vời. Hắn ta không những bán được thịt và nội tạng mà còn tận dụng xương để tạo ra một sản phẩm khác có giá trị cao hơn, nhân đôi lợi nhuận một cách thông minh hơn. Những bộ xương này rất được các sinh viên y khoa săn đón để nghiên cứu. Trong suốt năm 1892, Mặt Z đã vận hành một hệ thống giết người chuẩn bị xác chết và bán xác tích hợp hoàn chỉnh một cách trần tru và hiệu quả đến giận người. Nhưng hắn không dừng lại ở đó. Sau khi đã thỏa mãn với những vụ giết người vì tiền và trục lợi, Mazet bắt đầu giai đoạn giết người tiếp theo của mình, các vụ giết người tình dục. Câu chuyện về sự tha hóa của Mazet đã bắt đầu với việc hắn tự coi mình là một kẻ lừa đảo bảo hiểm. Sau đó, hắn tiến tới việc buôn bán thi thể và cuối cùng, hắn hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc về đồng loại. Hắn bắt đầu quyết định rằng mình sẽ sử dụng quyền lực mà hắn biết mình có thể gây ra đối với mọi người để lợi dụng họ cho mục đích thỏa mãn tình dục và hắn chuyển sự chú ý của mình sang phụ nữ. Phụ nữ rất bị thu hút bởi hắn ta. Hắn ta là một người rất hay tán tình, bề ngoài dường như rất đẹp trai và có một cá tính đáng kinh ngạc. Phụ nữ bị lôi cuốn bởi hắn ta với số lượng lớn. Một cách chính thức, hắn sống với vợ là Mieta và con gái Lucy ở Guimet, một vùng ngoại ô ở Chicago. Mieta đã mô tả hắn là một người chồng yêu thương vô cùng, yêu chiều con gái của họ và luôn phải có một thú cưng vì hắn rất yêu động vật. Điều này cho thấy một mặt nạ hoàn hảo mà hắn đã tạo ra để che giấu con quỷ bên trong. Mặt Z cũng rất thích tuyển dụng phụ nữ vào địa chỉ kinh doanh của mình. Hắn ta thuê các nữ đánh máy, người giúp việc và nhân viên bán hàng. Thậm chí, hắn ta còn rất ủng hộ ý tưởng mới mẻ về quyền làm việc của phụ nữ, đến mức thành lập một cơ quan làm việc dành riêng cho phụ nữ. Tuy nhiên, mục đích thực sự của cơ quan này không phải là giúp đỡ phụ nữ mà về cơ bản, nó đã cung cấp cho hắn một nguồn nạn nhân dồi dào. Những nạn nhân bị nhắm đến là ba phụ nữ trẻ làm việc trong nhà hàng của hắn, những người chỉ mặc áo ngủ. Hắn ta đã cố gắng dùng chloroform khống chế tất cả họ cùng một lúc. Trong lịch sử các sát nhân hàng loạt, rất bất thường khi các vụ xâm phạm lại xảy ra muộn như vậy trong quá trình phạm tội. Thông thường, đối với nhiều sát nhân hàng loạt, chỉ ngầm muốn xâm phạm là động lực thúc đẩy việc giết người. Nhưng có vẻ như Mặt Z đã nhận ra quyền lực của mình và rằng hắn có thể giết người mà không bị phát hiện. Sau đó, hắn mới chuyển sang trở thành một kẻ săn mồi tình dục, bắt cóc và xâm phạm họ bởi vì hắn biết rằng cuối cùng mình sẽ giết chết họ và thoát tội. Mặt Z đã cho thuê cửa hàng kim hoàn của lâu đài cho một thợ đồng hồ có tên là Led Connor, người đã đến cùng người vợ Julia xinh đẹp và cô con gái 8 tuổi của họ. Mặt Z đã cho gia đình này một căn phòng phía trên cửa hàng và giúp đỡ họ bằng cách cho em gái 17 tuổi của thợ đồng hồ một công việc. Gia đình Connor đã mắc nợ Mặt Z và đây là lúc hắn bắt đầu thực hiện tưởng tượng về việc sát hại cả một gia đình. Một tưởng tượng đã nảy sinh từ những ngày tháng ở phòng giải phẫu. Trong vòng vài tháng, người em gái đã chết một cách bí ẩn. Mặt Z sau này đã thú nhận rằng khi cô ta từ chối các lời ve vãn của hắn, hắn đã bắt đầu đầu độc cô. Cái chết bí ẩn này đã chấm dứt cuộc hôn nhân của thợ đồng hồ và vợ. Julia Connor sau đó bắt đầu ngoại tình với Mặt Z và không hề biết rằng hắn ta là một kẻ sát nhân máu lạnh. Julia sau đó đã mang thai. Đêm Giáng sinh năm 1891, Mặt Z đã đưa cho Chapo một chiếc túi sách chứa xương đã lột da của Julia. Thi thể bị cắt rời của con gái cô đã được chôn trong hố vôi của lâu đài. Khi hắn ta giết con gái của Julia, hắn đang phi tang một nhân chứng, một đứa trẻ 8 tuổi. Nếu hắn nghĩ sẽ cản trở các hoạt động đen tối của mình, hắn sẽ giết đứa trẻ đó mà không chút do dự. Dường như, Mặt Z đã thoát tội, hắn ta trở thành một tác giả bán chạy. Cuốn sách dối trá của hắn đã đánh lừa cả thế giới về cách hắn dùng các vụ giết người để lừa gạt những người làm bảo hiểm. Nhưng thám tử bảo hiểm Frank Geyer đã nhận ra sai lầm chí mạng của Mặt Z. Hắn đã giữ lại những lá thư của những cô gái bị sát hại. Nếu không có những lá thư đó, Frank Geyer sẽ không bao giờ có thể truy ngược lại và tìm ra tất cả những manh mối này, nơi những đứa trẻ này đã ở và hắn đã di chuyển qua những thành phố khác nhau như thế nào. Mặt Z đã giữ những lá thư đó trong tay của mình và không bao giờ gửi chúng cho bố mẹ của những đứa trẻ. Chính việc giữ lại những lá thư đó đã siết chặt sợi dây quanh cổ của hắn. Những lá thư của Elite đã dẫn thám tử Geyer đến ngôi nhà ở Toronto. Các tiêu đề báo chí đã biến Mặt Z từ một kẻ lừa đảo thành một kẻ xâm phạm và sau đó là một hiện tượng mới, kẻ giết người hàng loạt. Ngày hôm sau, khi Elite và Leo Lee được tìm thấy, các thám tử đã đột nhập vào khách sạn Chicago của Mặt Z. Họ tìm thấy hầm giết người, quần áo phụ nữ dính máu và hài cốt người bị phân hủy. Khi cảnh sát tìm thấy một đoạn dây thừng, họ nhận ra Mặt Z đã thiết kế chính ngôi nhà này để thực hiện các vụ giết người. Hắn ta đã tạo ra một công cụ giết người, đó chính là tòa nhà. Sau khi bị khống chế bằng chloroform, các nạn nhân bị treo cổ bằng cách sử dụng cấu trúc của tòa nhà được xây dựng cẩn thận để thi thể bị treo sau đó có thể dễ dàng tiếp cận. Charles Chapo, người thợ cơ khí từng giúp Mazet phân xác, cuối cùng đã hợp tác với cảnh sát và giao nộp chiếc túi xương cuối cùng mà Mazet đã gửi cho ông. Một nạn nhân được cho là vợ của thợ đồng hồ Julia Connor đã được tìm thấy dưới dạng bộ xương được lắp ráp từ trường y tế Harlem. Thám tử Frank Geyer vẫn đang tìm kiếm Howard Bitzel. Một tháng sau khi tìm thấy hai cô gái, Geyer đã tìm thấy hài cốt bị đốt cháy của cậu trong ngôi nhà Indiana. Không còn bị lừa bởi những câu chuyện của Mazet về việc tráo đổi xác chết, Philadelphia đã đưa hắn ra tòa về vụ sát hại Pizzell. phiên tòa xét xử Mazet ở Philadelphia là sự kiện lớn nhất từng xảy ra ở thành phố. Mazet bị tuyên bố có tội và bị kết án tử hình. Đây cũng là một cơ hội khác để báo chí thực sự tham gia vào vụ án. Mazet đã thực hiện vụ giết người cuối cùng khi các nhà báo trả tiền cho lời thú tội của hắn về 27 vụ giết người. Nhưng những manh mối ở Chicago cho thấy có tới 200 người đã chết ở đó. Có nhiều nạn nhân hơn rất nhiều so với con số 27 mà hắn từng thừa nhận, dựa trên nhiều báo cáo cảnh sát được nộp và được cho là của những người đã liên quan đến lâu đài. Cuối cùng, công ty đĩa sáp đã nhanh chóng công bố những ý tưởng của Mazet về lý do tại sao hắn được sinh ra để giết người. Hắn ta nói, tôi không thể không phải là một kẻ sát nhân, cũng như một nhà thơ không thể không có cảm hứng cho một bài hát. Mazet được cho là sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất nước Mỹ. Hắn ta là một kẻ giết người xảo quyệt, có kế hoạch. Mazet là người đầu tiên trong thời hiện đại có thể lợi dụng sự phức tạp và ẩn danh của xã hội hiện đại để giết người liên tục mà không bị phát hiện. Và làm như vậy, hắn đã mở đường cho những sát nhân hàng loạt đến sau hắn, những kẻ bắt đầu gia tăng số lượng 50-60 năm sau đó. Vụ án H.H. Holmes không chỉ là một trang đen tối trong lịch sử tội phạm mà còn là một nghiên cứu đáng sợ về sự tha hóa của con người. Từ những tham vọng sai trái, sự túng quẫn tài chính ban đầu và cuối cùng là bản chất của cái ác đã trỗi dậy. Mazet đã trở thành hiện thân của sự tàn bạo, độc ác. Hắn ta đã phi nhân tính hóa con người một cách triệt để, biến họ thành sản phẩm hoặc đối tượng để lợi dụng, không chút lương tâm. Trong toàn bộ câu chuyện này, chúng ta không thể không nhìn thấy thảm kịch của sự tham lam và những hình thức lừa đảo bảo hiểm, cùng với những hệ quả tàn khốc mà nó mang lại. Đặc biệt, câu chuyện của Mazet là một bài học đắt giá với sự cảnh giác trong xã hội. Hắn ta đã lợi dụng một cách tài tình về vẻ ngoài lôi cuốn, khả năng nói năng lưu loát và vẻ ngoài đáng tin cậy để lừa gạt vô số nạn nhân. Những lời mời gọi hấp dẫn từ những kẻ có vẻ ngoài lịch thiệp nhưng ẩn chứa mưu đồ đen tối có thể dẫn đến những bi kịch kinh hoàng nhất. Sự tinh vi của hắn trong việc lợi dụng sự phức tạp và ẩn danh của xã hội hiện đại để thực hiện tội ác cũng là một điểm đáng chú ý. Hắn đã xây dựng một lâu đài mà mỗi góc cạnh, mỗi căn phòng đều được thiết kế để phục vụ cho mục đích giết người và phi tang xác chết. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng không thể thiếu của pháp luật trong việc duy trì công lý và phơi bày những tội ác ẩn khuất, dù chúng có được che đậy tinh vi đến đâu. Joseph Kozenzak, một cựu sĩ quan cảnh sát với 27 năm kinh nghiệm, từng được đào tạo về phương pháp hồ sơ tội phạm của FBI, đã xử lý hơn 60 loại vụ án giết người và điều tra cái chết, từng là điều tra viên trưởng trong một trong những vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất nước Mỹ, vụ án John Wayne Gacy. Ông nhận định rằng Mazet là sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất nước Mỹ, một kẻ giết người xảo quyệt và có kế hoạch. Mazet là người đầu tiên trong thời hiện đại có thể lợi dụng sự phức tạp và ẩn danh của xã hội để giết người liên tục mà không bị phát hiện. Câu chuyện về hắn không chỉ là một lời nhắc nhở về sự tồn tại của cái ác, mà còn là sự tôn vinh không ngừng nghỉ đối với sự chuyên nghiệp, kiên nhẫn, mưu trí và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát. Từ một manh mối nhỏ bé, từ những lá thư tưởng chừng vô tri của những đứa trẻ vô tội, các điều tra viên đã kiên trì lần theo dấu vết, giải mã ám hiệu, theo dõi sát sao và cuối cùng vây bắt thành công một kẻ sát nhân tinh vi bậc nhất. Đó là minh chứng hùng hồn cho việc công lý, dù chậm trễ, vẫn luôn được thực thi một cách triệt để, mang lại sự khép lại cho những nạn nhân và gia đình của họ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!